Chương 102, Lâm Kim Hổ tỉnh lại. Trần Viện trưởng, muốn là không giải được độc cũng không qua được tối nay, Lâm Nghiệp nói ra lo lắng trong lòng. DNG, chúng độc quá sâu. Trần Viện trưởng gật gật đầu, biểu thị là như vậy. Ta cần cùng hai cái đệ đệ thương lượng một chút, Lâm Nghiệp không dám một mình làm quyết định. Không nóng nảy, các ngươi chậm rãi thương lượng. Trần Viện trưởng cũng không nổi, thời gian rất nhiều. Đại cứu, ta nhìn không dùng thương lượng đi, có hy vọng liền nên thử một lần Lăng Vân đến cái trợ giúp, cái này muốn vết mực tới khi nào? Lâm Nghiệp lặp đi lặp lại nghĩ đến, lời này có đạo lý a, không thể chậm trễ thời gian, ai biết có thể hay không lại xảy ra ngoài ý muốn. A đại ca, ngươi đáp ứng đi. Lâm Thu Hiến cảm thấy có cơ hội liền nên nắm chặt, lại nói đối phương là viện trưởng đi, không có lý do lấn lửa bọn họ. Trần viện trưởng, cái kia đan dược ngươi có thể cầm tới Lâm Nghiệp quyết định, liều một phen đi. Sớm lấy ra, thì chờ các ngươi. Trần viện trưởng có chu tờ giật mình, tin ta rồi, sảng khoái như vậy. Lâm Nguyệt Tiên càng ngày càng cảm thấy cái này Trần viện trưởng kỳ quái, tâm lý nhất định hắn là tên lường gạt, bởi vì Trần viện trưởng biểu lộ theo tiến đến DU không ngư nở dê biến hóa. Cấp, cẩn thận một chút. Trần viện trưởng từ miệng túi xuất ra Lăng Vân cho viên kia HTT đan dược đi ra. Viện trưởng, dùng như thế nào à? Không nói rõ đâu. Lâm Nghiệp nhận lấy còn hít hà, đan dược vị rất thơm. Ta nhìn hẳn là xông mở khẩu phục. Lăng Vân quên bàn giao, tranh thủ thời gian lên tiếng nói rõ một chút. Đúng đúng, chính là như vậy, tiểu hỏa tử hiểu được thật nhiều mà. Trần viện trưởng cái này hí tinh. Lâm Nghiệp không tiếp tục do dự, cầm đan dược xông mở thì cấp nằm tại giường bệnh mơ mơ màng màng. Lâm Kim Hổ uống xong. Kỳ tích phát sinh, Lâm Kim Hổ uống thuốc lập tức liền có thế mở mắt ra. Cái này dọa Trần viện trưởng nhảy một cái a, thực sự tốt. Lâm Nguyệt Yên mắt đều trừng lớn, viện trưởng này phản ứng có chu tờ lớn thật kỳ quái, thật không phải lừa đảo cái kia. Ta có thể làm cái kiểm tra sao? Trần viện trưởng rất thông minh, muốn phải lập tức rút máu kiểm tra thành phần. Cha, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Lâm Nghiệp đều không thể tin được đây là sự thực, vốn là ôm lấy thử một lần thái độ, không nghĩ tới cha, ta là Tiểu Yến A, ngươi nhìn ta. Lâm Thu Yến bắt được Lâm Kim Hổ tay. Tiểu Yến, ngươi làm sao tại cái này? Ta ở chỗ nào chậm rãi thanh tỉnh? Lâm Kim Hổ thế mà hoài nghi làm ngộng, chính mình nữ nhi làm sao lại tại trước mặt. Còn tốt, không có triệt để hồ đồ. Xem ra là độc giải khai. Lâm Nghiệp thật to đưa một hơi. Trần viện trưởng càng ngày càng không bình tĩnh, đây thật là chúng độc vẫn là viên đan dược kia làm được chữa trị ung thư? Vừa mới chính mình là lừa bọn họ đó à, căn bản lại không tồn tại kiểm tra sai, mà căn cứ kiểm tra báo cáo Lâm Kim Hổ quả thật là mắc bệnh ung thư. Trần viện trưởng, ngươi đi ra ngoài trước đi, để bọn hắn trò chuyện, chờ sau đó ngươi lại tới. Lăng Vân đem Thiến Thiến cấp Lâm Nguyệt Tiên ôm lấy, thì đi ra ngoài. Tốt đã, Trần viện trưởng cũng theo Lăng Vân đi ra ngoài. Như thế nào, Trần viện trưởng, cơ hội này có đủ hay không? Ngươi dương danh Lăng Vân con hắn nói chuyện, không nhìn thấy hắn bất kỳ biểu lộ gì. Ai nha, sớm biết ta liền không nói là chúng độc. Trần viện trưởng ý muốn đâm đầu vào tường đều có sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn là đã mắc bệnh ung thư cũng chúng độc. Lăng Vân giải thích cho hắn giải thích, thông dụng phía dưới y y thuật. Cái này thật cũng chúng độc thế nhưng là ta làm sao kiểm tra đều không phát hiện được. A ngươi y y thuật quá kém. Trần viện trưởng túi lầu xuống, không dám phản bác. Tiểu hòa tử, viên đan dược kia còn có hay không? Không có, tổ truyền, thì một khỏa. Lăng Vân chơi ác một câu. Trần viện trưởng sạm mặt lại, cái này không phải mình vừa mới nói lời phiên bản đơn giản hóa á? Vậy ngươi có thể hay không bảo hắn biết chúng độc gì? Trần viện trưởng chưa từ bỏ ý định, còn muốn biết gì nữa độc? Không biết kêu cái gì, vô sắc vô vị, phát tác không thống khổ, thâm tàng trong máu, tùy thời đoạt mệnh. Đây là giang hồ thất truyền nhiều năm đoạt mệnh tán á? Trần viện trưởng tâm lý giật mình. Đều là chút hạ cấp, tốt, làm sao đi? Dương danh chính ngươi nhìn lấy làm đi. Dù sao đây là công lao của ngươi. Lăng Vân khoát khoát tay. Hạ cấp tên tiểu tử kia, ngươi có phải hay không biết y gì thuật? Ta y gì thuật hiểu sơ, hiểu sơ. Trần viện trưởng, ngươi vẫn là thiếu hút thuốc đi, phổi của ngươi đều nhanh hắc thành than. Cái này làm sao ngươi biết? Trần viện trưởng không còn hoài nghi Lăng Vân y gì thuật, cái này cao hơn hắn siêu nhiều. Hiểu sơ, cầm lấy đi rút đi, con hàng này so trên bàn của ngươi cao cấp nhiều. Hút xong lại đi vô vô phổi, nhìn xem trắng hay không. Lăng Vân cảm tạ hắn phối hợp chính mình. Thật sự là ngoài ý muốn, cái này Trần viện trưởng thế mà tốt như vậy hốt du. Trần viện trưởng tiếp nhận một cái, mặt đen lại kinh thành ngũ đại thế gia bạch gia. Á thật thú vị, muốn làm sao chơi? Lăng Vân thực tình muốn cười, chính mình còn không có tìm bọn họ để gây sự, bọn họ ngược lại là trước đưa tới cửa. Lăng Vân chuyện cũ nổi lên trong lòng, năm đó chỉ có 6 tuổi hắn theo Lâm Thu Hiến rời đi đế đô, trốn đến Giang Nam thành phố, đây hết thảy đều là bởi vì bái bạch gia ban tặng, cho dù hiện tại Lăng Vân tâm cảnh lại kiên định. Giờ phút này cũng nổi lên một tia gợn sóng. Bởi vì Lâm Thu Hiến năm đó vị hôn phu cũng là Bạch gia đại thiếu, làm Lâm Thu Hiến gả vào Lăng phủ về sau, Bạch gia ủy thế hiếp người, tầng tầng chèn ép Lăng phủ, mà Lăng phủ bị ép thỏa hiệp, hàng năm nộp lên Lăng phủ đoạt được 15% cấp Bạch gia, đế đô Lâm gia cũng giúp đỡ cầu tình, thật là xem ở Lăng phủ cho phần trăm năm phân thượng, giao dịch này chỉnh một chút duy trì 6 năm, thẳng đến Lăng Vân 6 tuổi. Thời gian 6 năm khiến Lăng phủ theo đệ lục thế gia rơi xuống, mà Lâm Thu Hiến dứt khoát quyết định cùng Lăng Thiên Dương ly hôn, không để ý mọi người phản đối, việc này từng tại đế đô làm đến sôi sùng sục lên. Trở lại Giang Nam thành phố, Lâm Thu Hiến không nghĩ tới cha mình cũng tuyệt tình, không nhận nàng, nàng từ nơi nào biết, đây là Lâm Kim Hổ bảo hộ thủ đoạn của nàng A, đây cũng là đến bây giờ Lăng Phủ cùng Bạch Gia cũng không tìm tới Lâm Thu Hiến mẹ con nguyên nhân. Lăng Vân cũng không biết hắn vẫn luôn tại Lâm Kim Hổ trong quan sát trưởng thành, mãi cho đến tốt nghiệp đại học, đương nhiên rồi, thời khắc này Lăng Vân đều biết, không có bí mật có thể tại Lăng Vân trước mặt giấu ở Giang Nam thành phố Lâm Gia lui ra nhất lưu, một là đến từ Bạch Gia một mặt chèn ép, hai là Lâm Kim Hổ về sau vận dụng nửa bộ thân gia dùng để ẩn tàng Lâm Thu Hiến mẹ con sinh hoạt quy tích. Lần này, Lâm Kim Hổ trúng độc cũng là Bạch Gia hạ, đã nhiều năm, nói thật có thế ẩn núp lâu như vậy không phát làm, thật sự là mạng lớn.